Một lần nữa bước chân vào Hoắc thị, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch không có nhiều khác biệt. Chỉ là trong suốt quá trình cô đều bất giác nắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net